xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay hắn 10 tuổi, nhờ ăn ngon ngủ đủ, người đã cao gần bằng ta. Vừa nghe đến chuyện phụ thân dắt người phụ nữ khác về, hắn liền không vui. Tạ Lan Đình từ nhỏ đã mang một kiểu tâm lý, ai từng cứu hắn, hắn liền hết lòng tin tưởng và bảo vệ. Tuy rất ấm lòng, khiến ta có cảm giác mình thật sự là người thân của hắn, nhưng cũng rất nguy hiểm, bởi nếu hắn tin nhầm người, thì sẽ rơi thẳng vào hố lửa, chẳng có đường quay đầu. Tạ Vi Hiền nép vào lòng ta, thì thầm, mẫu thân đừng sợ. Ta xoa nhẹ má con bé, mềm mềm, đáng yêu đến mức trái tim cũng tan chảy. Đi nào, cùng nhau ra gặp phụ thân các con. Trong nguyên tác, ta không nhớ rõ có đoạn hầu gia mang nữ nhân về nhà hay không. Dù sao cũng chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện để làm nền cho sự tàn nhẫn của Tạ Lan Đình, nên lời văn cũng không miêu tả nhiều. Nhưng sau một năm sống ở thời đại này, ta cũng có tính toán của riêng mình. Lần gặp mặt này, ta chỉ muốn tận mắt xem thử Tạ Trấn Thanh là hạng người thế nào, để còn liệu mà đối phó. Thân phận hầu phu nhân đúng là rất hữu dụng, giúp ta bớt được bao nhiêu phiền phức, nhất là khi hắn còn đang chinh chiến xa nhà, cả kinh thành chẳng ai dám đụng tới ta. Nếu có thể, ta vẫn muốn tiếp tục hợp tác với hắn, nhưng cuộc gặp gỡ lần này không mấy dễ chịu. Vừa thấy mặt ta, Tạ Trấn Thanh liền lạnh giọng trách mắng. Ta liều mạng chiến đấu ngoài biên cương để giành lấy cơ nghiệp cho hầu phủ, còn nàng thì ở nhà làm ra những chuyện không biết xấu hổ như vậy. Trong mắt nàng còn có ta không? Nói xong, hắn ném một xấp giấy ghi chép là tả xuống trước mặt ta. Ta cúi xuống nhìn mấy tờ giấy mà Tạ Trấn Thanh vừa ném xuống. Hôm nay đại khuyến mãi, mua 200 giảm 30 tiết hoa chiêu ngày dành cho các mỹ nhân. Hàng tươi đồng loạt giảm 30. Cuối năm đổi điểm thưởng nhiều món hàng miễn phí, toàn là áp phích quảng cáo do chính ta làm cho cửa tiệm của mình. Nào là tích điểm thành viên, nào là các chương trình ưu đãi vào ngày lễ. Ta làm đủ mọi hình thức tiếp thị, thu hút khách hàng từng chút một. Ban đầu bị bao nhiêu người cười nhạo, bảo ta hạ thấp thân phận hầu phu nhân mà đi làm tiểu thương. Vậy mà giờ đây, không ít người bắt chước theo mô hình của ta. Một mình ta đã xoay chuyển cục diện buôn bán ở kinh thành, khiến việc làm ăn nhộn nhịp hẳn lên, mà túi bạc của ta cũng vì thế mà căng phồng từng ngày. Ta thấy rất ổn, nhưng Tạ Trấn Thanh thì rõ ràng không thấy ổn chút nào. Hắn chẳng hỏi han lấy một câu, chẳng tìm hiểu sự tình, đã vội vã phán tội, kết luận như đang xử phạm nhân. Cái thái độ ấy khiến ta không còn muốn hợp tác nữa. Ta bình tĩnh nói, đã vậy thì chúng ta hòa ly đi. Câu này vừa thốt ra, Tạ Trấn Thanh sững người, người phụ nữ đứng sau hắn cũng trố mắt. Tạ Lan Đình có chút bối rối, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn nhìn phụ thân mình một cái, ánh mắt lạnh lùng, con sẽ đi với mẫu thân. Tạ Vi Hiền chớp đôi mắt to tròn vô tội, lý nhí hỏi, mẫu thân ơi, khi nào mình đi vậy? Ta xoa đầu hai đứa, nhẹ giọng nói, giờ thu dọn đồ đạc luôn nhé. Chúng ta sẽ ra biệt viện ngoại thành ở một thời gian. Đúng lúc mẫu thân đã mời một vị tiên sinh giỏi phân biệt thảo dược đến. Hai con học theo ông ấy trước, sau đó ta sẽ rời luôn học đường sang đó. Lưu quản gia nhìn ta, rồi nhìn Tạ Trấn Thanh, cuối cùng khẽ nói, phu nhân, ta cũng muốn đi cùng người. Chắc người vẫn cần một người quản lý chuyện lớn nhỏ trong nhà. Phu nhân ơi, chúng ta cũng muốn đi. Người đừng bỏ chúng ta lại nha. Một đám nha hoàn, tiểu tư vội vã lên tiếng, sợ ta không dẫn theo. Tạ Trấn Thanh cuối cùng không nhịn được nữa, giận dữ hét lên, các người còn coi ta là hầu gia hay không? Tất nhiên là không rồi. Từ sớm, ta đã chủ động trả lại giấy bán thân cho bọn họ. xem như phần thưởng. Họ giờ là người tự do, muốn đi đâu là quyền của họ. Việc họ tình nguyện đi theo ta là bởi họ tin ta, mến ta, nhưng ta không muốn vì bản thân mình mà khiến họ rơi vào hiểm cảnh. Tạ Chấn Thanh là một vị tướng quân đang được triều đình chú ý. Chọc giận hắn không khéo sẽ rước họa. Thế nên ta nói, được rồi, chúng ta nói chuyện riêng đi. Hầu ra, Tạ Chấn Thanh hừ lạnh một tiếng, liếc ta đầy khinh miệt rồi xoay người sải bước vào trong. Nữ nhân kia vẫn đi theo sau hắn, sánh vai rất thân mật, chẳng có chút ý tứ né tránh. Ta không muốn cuộc nói chuyện bị phá hỏng, nên mở miệng chặn lại. Cô nương chắc chắn muốn ở đây chứng kiến ta cãi nhau với hầu gia. Đến lúc ta rũ áo ra đi, chỉ còn cô ở lại. Một khi hầu gia nhớ lại cảnh mình nổi giận mất mặt trước cô, thì ngày tháng của cô ở hầu phủ e là khó sống đấy. Cách chương.